hư không tấm chắn tự nhiên cũng không cách nào duy trì. Đương nhiên, nếu như độc tố đầy đủ kịch liệt, dùng độc tố đi ăn mòn hư không, cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc, có thể ăn mòn hư không độc tố, cũng quá hiếm thấy, tuyệt không là Linh Mộc Đế Tôn có thể mân mê đi ra. Thử dùng hư không tấm chắn kháng mấy cây độc tiễn. Quả nhiên, này độc tố nhìn như bám vào ở Yến Quy Lai mãng xà thân thể trên. Nhưng là trên thực tế, nhưng cách một tầng nhìn như rất mỏng, kỳ thực nhưng dày nặng cực kỳ hư không tấm chắn. Tầng này nhìn như rất mỏng hư không tấm chắn, cái đó chân thực độ dày, nhưng vượt quá 10 mét, là do hư không lực lượng, trải qua cường lực áp xúc, hình thành siêu cấp tấm chắn, mặc dù là đế tôn, cũng rất khó phá tan. Hết chương.